Chương 3320, ai có thể cùng ta đánh một trận? Thứ nhất bạo. Mà cao gầy tuấn lãng thanh niên tên là Đằng Quân Hạo, chính là Thiên Lôi phủ người. Này lúc hai người tựa hồ rốt cuộc ép không được chính mình tính khí. Dù sao người trẻ tuổi tâm tính kịch liệt, này lúc vừa muốn rút kiếm mà lên, cùng nguyên tinh thần lý luận một phen. Lúc này, đông nhiên một cái cự đại ở một cái âm thanh vang lên, đem hiện chứa nở dê không khí ngột ngạt cho pha vỡ. Đám người hướng âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại, liền là nhìn thấy, cái kia thanh đồng chiến giáp trung niên, đánh cái to lớn ở một cái, trên mặt cái kia dị dạng thần sắc như thủy triều đồng dạng tối lui. Trong nháy mắt, liền là khôi phục như thường. Sau đó, hắn thân thể dựa vào phía sau một chút, vuốt bụng, cười ha ha, một bộ hài lòng bộ dáng. Tựa như thường nhân ăn một phần mỹ vị món ngon về sau cái kia vậy thần thái đồng dạng. Mà của hắn khí thế, lại là so vừa rồi có một tia một chút đề cao, tuy nhiên chỉ là một tia phi thường rất nhỏ đề cao, nhưng là cũng đủ làm cho người rung động. Cần biết, cái này thanh đồng chiến giáp trung niên, trên thân khí thế cực kỳ to lớn, giống là hắn cái này chờ thực lực người, dù là thực lực muốn đề cao một tia nửa hào đều là cực kỳ khó khăn. Ăn bữa cơm này về sau, vậy mà liền đề cao như vậy một số hắn là đem cái này chi nở cái long xem như đại bổ chi dược đã là đồ ăn, cu nở dê là bổ dược. Mọi người thấy thanh đồng chiến giáp trung niên, không khỏi cảm thán. Nguyên lai tại cái này long mạch đại lục phía trên, cơ hồ ở vào lực lượng đỉnh loa y rồng, tại một ít người trong mắt cũng bất quá chỉ là một vị có thể xào nấu nguyên liệu nấu ăn thôi. Cũng bất quá chỉ là đồ ăn thôi. Đương nhiên, loa y rồng cũng có khác biệt. Cường đại loa y rồng, bọn hắn tự nhiên là ăn không được đánh không lại. Cái này mấy đầu long, cấp bậc cũng đều không có đạt tới yêu đế chi cảnh, chỉ là yêu hoàng thôi. Yêu hoàng cấp bậc loa y rồng, tại cái này long mạch đại lục phía trên cũng là số lượng không ít. Trong mắt bọn hắn, những này cùng còn lại có thể ăn yêu thú cũng không có cái gì khác nhau. Cái này là cường đại võ giả bá khí chỗ mà hắn cái này một cái ở một cái. Cú nở dê là vừa vận hóa giải cái kia hơi có vẻ không khí ngột ngạt, hiện chưa nở dê lập tức lại là hoạt lạc. Hắn cười tủm tỉm nhìn về phía đám người, nói ra, chư vị, làm sao náo nhiệt như vậy a? Tại cái này trò chuyện cái gì đâu, không có trò chuyện cái gì, không có trò chuyện cái gì. Lô Mới Lương tranh thủ thời gian cười nói ra, chúng ta ngay tại cái này nói đùa trò chuyện trời ạ ha ha ha, chư vị đều là nhất thời tuấn kiệt. Thực lực cường đại, không cần phải nhiều lời. Mà lại, trên thân còn gánh vác sư môn trách nhiệm. Nhất là lần này, các ngươi tại triều ca thiên tử thành thành chủ phủ thi đấu bên trong, có thể hay không thủ thắng, tranh đến một cái đứng ngoài quan sát danh lạch, sẽ trực tiếp quan hệ các ngươi sư môn tại khác tông môn thế lực trong mắt địa vị thanh đồng chiến giáp trung niên buộc tinh châu. Ánh mắt tại đám người trên thân từng cái đảo qua, hướng về kia chút đệ tử âm thanh trầm trầm nói rằng. Tất cả mọi người là nghiêm nghị thủ giáo. Những này đệ tử tựa hồ giật mình này lúc mới ý thức tới, bọn hắn sau đó phải đi tham gia cái kia thịnh hội, lại có trọng đại như thế ý nghĩa. Không đơn giản là đối với mình, hơn nữa còn có đối với sư môn. Long mạch đại lục, võ giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé. Mà lại rõ ràng, đau thương không nói gì, không để ý, không chết cũng bị thương. Bộc Tinh Châu ánh mắt rơi vào Khấu Cao Ý cùng Đằng Quân Hạo trên thân, trầm giọng nói ra, các ngươi thực lực. Liền là không bằng nguyên tinh thần. Nếu như đánh lên, có tổn thương gì, như vậy ai đến thay các ngươi Thiên Lôi phủ cùng tồi tâm phái tham gia lần này luận võ các ngươi đem không thu hoạch được gì xứng đáng các ngươi sư môn sao? Hắn nói đến sau cùng, đã là thanh sắc câu lệ. Tất cả mọi người là trong lòng nghiêm nghi, vốn cho rằng Bộ Tinh Châu làm lần này thi đấu dẫn đội người, sẽ ba phải. Lại không nghĩ rằng, hắn lập tức bả sự tình ra nở dê như thế minh bạch. Bộc Tinh Châu lại là nói ra, chuyện này, ta sẽ không ba phải, ta sẽ nói với các ngươi rõ rõ ràng ràng. Ta hiện tại liền có thể minh xác nói cho ngươi, nguyên tinh thần xác thực là khi dễ các ngươi, xác thực là làm nhục các ngươi, nhưng là, ta sẽ không đối với hắn có bất kỳ trừng phạt bởi vì, cái này là Long Mạch Đại Lục, đây chính là chúng ta thế giới của võ giả, đây chính là chúng ta chiến thần phủ, luôn luôn thờ phụng nguyên tinh thần cùng các ngươi có xung đột. Ta sẽ chỉ thờ ơ lạnh nhạt, mặc cho các ngươi tự hành giải quyết, trong đó nếu có tổn thương gì, vậy coi như không quản được lời nói. Này sau khi nói xong, nghe Thiên Lôi phủ cùng tồi tâm phái đám người trên mặt đều là một trận đờ đẫn. Nguyên tinh thần cười ha ha, cho trước mặt mình thanh đồng trong chén đổ đầy một chén rượu, hai tay nâng lên, lớn tiếng nói ra, không hổ là đến từ chiến thần phủ đại nhân, kiến thức cao trác. Bộc đại nhân, ta mời ngài một chén. Bộc Tinh Châu mỉm cười, cu nở dê là đổ đầy một chén rượu, xa xa đụng phải một chén, sau đó uống một hơi cạn sạch. Nguyên Tinh Thần cười to. Bộc Tinh Châu lúc này lại là nhàn nhạt nói ra, đương nhiên, nếu là ngươi về sau cùng những người khác phát sinh xung đột, người kia mạnh hơn ngươi, ta cũng sẽ không quản. Nguyên Tinh Thần trên mặt nụ cười trì trệ, sau đó tiếp lấy lại khôi phục bình thường, cuồng ngạo cười to nói, cái này chín đại thế lực, chỉ cần không là những cái kia tiền bối cao nhân không biết xấu hổ xuất thủ, nếu không thế hệ tuổi trẻ bên trong, công bằng đo sư cờ, ai có thể cùng ta đánh một trận. Bộc Tinh Châu mỉm cười không nói. Sau đó, Bộc Tinh Châu lại là sai người nấu một nồi canh thịt rồng. Cái này một nồi canh thịt rồng tuy nhiên không bằng hắn vừa rồi uống cái kia vậy tinh túy, nhưng lại là cực thượng đẳng bổ phẩm. Đám người uống, đều có thể tăng trưởng không ít tu vi, lập tức đoàn người đều là trở nên cao hứng bừng bừng. Tuy nhiên Nguyên Tinh Thần vừa rồi mở miệng không chút nào khách khí, hung hăng làm nhục tội tâm phái cùng Thiên Lôi Phủ, nhưng là này lúc, đám người vẫn còn là vây quanh hắn đảo quanh, lấy hắn làm chủ. QNZ không khó nhìn ra được, hắn tại trong những người này thực lực mạnh nhất, xuất thân tối cao, cũng khó trách hắn có cái này chờ tự tin, hành sự như thế cuồng vọng phách lối. Tất cả mọi người là vây quanh ở hắn thân một bên, mơ mỉ hệ NZ một tiếng nguyên sư huynh tê, rất là nịnh nọt. Thậm chí ngay cả mấy cái còn lại môn phái cái kia mang đội trưởng lão cũng đều là đối với hắn khách khí có thừa. Đông nhiên có người cười nói, lần này, chúng ta tại triều ca thiên tử thành tỷ thí trận này đại hội tỷ võ, muốn tranh đoạt có 5 cái đứng ngoài quan sát danh lạch. Khỏi cần nói, nguyên sư huynh khẳng định đã là chiếm cứ bên trong một cái danh lạch, cái này là vững vàng. Cũng không biết rõ, còn lại 4 cái danh ngạch có thế bị ai cướp đi. Hắn nâng lên cái này gốc dạ về sau, lập tức hiện trở nở dê liền là lãnh tịch một chút. Sau đó sau một khắc, ở đây tất cả đệ tử trẻ tuổi trên mặt thần sắc thì là lập tức đều trở nên nghiêm nghi không ít. Mới vừa rồi còn là hi hi ha ha, này lúc thì lập tức cũng biến thành cực kỳ nghiêm túc. Vô luận bọn hắn thần sắc trên mặt như thế nào, nhưng này lúc trong mắt đều là toát ra một vòng nóng rực, cái kia là một vòng cực độ sốt ruột cùng khát vọng. Tràn đầy chiến đấu cùng không muốn rơi vào người sau kiêu ngạo. Cái này là thuộc về bọn hắn những này tại Long Mạch Đại Lục phía trên cũng coi như được là có chút xuất sắc đệ tử trẻ tuổi kiêu ngạo thậm chí, nghe được câu này về sau, không ánh sáng là bọn hắn, ngay cả những cái kia dẫn đội trưởng lão, trên mặt cũng hơn nửa đều là tràn đầy nghiêm nghị.